Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 60. Chương 60 kỳ diệu phát hiện. Leo lên vạn hoa xà xà bối lúc sau. Liên thanh hai tay hai chân gắt gao quấn lấy vạn hoa xà thân thể, xà nhất bạc nhược. Nhất trí mạng địa phương chính là bảy tấc. Liên thanh tầm mắt ngưng ở thân rắn trước nửa thước chỗ, bởi vì thân thể bị người tập kích. Vạn hoa xà chỉ có thể dùng sức trên mặt đất quay cuồng. Ý đồ ném ra sau lưng liên thanh. Cự xà ở núi rừng gian tùy ý nhảy động. Nó thân thể hung mãnh mà đụng phải thô tráng thân cây. Một cây trời xanh đại thụ nháy mắt ngã xuống đất, phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương, vạn hoa xà liên tục. Đụng ngã mấy chục cây đại thụ, một mảnh mà đều chọc. Nhưng liên thanh còn dính vào vạn hoa thân rắn thượng chưa từng buông ra quá một chút, liên thanh. Chú ý tới vạn hoa xà bảy tấc chỗ là không có vảy hộ thể. Nhưng liên thanh hiện tại ảo não chính là, nàng không có vũ khí. Thậm chí liền một phen sắc bén đoạn chỉ đều không có. Nếu tay không đi đánh vạn hoa xà bảy tấc, nói không chừng bổ tới liên thanh tay chặt đứt cũng chưa chắc có thể hành, liên thanh. Tiếp theo, mạch á nam bên hông vừa lúc đừng một phen chỉ thủ. Vừa mới nàng liền tưởng vứt cho liên thanh. Chính là bất đắc dĩ vạn hoa xà di động tốc độ quá nhanh. Mạch á nam theo không kịp. Chỉ có thể chờ vạn hoa thân rắn thể thay đổi phương hướng phản hồi, liên thanh buông ra một con khẩn. Khấu vạn hoa xà tay nhỏ, vững chắc mà tiếp được mạch á nam vứt tới chủy thủ, cẩn thận. Bởi vì muốn tiếp được mạch á nam ném tới đao nhọn, liên thanh trọng tâm thay đổi. Vạn hoa xà lại nhân cơ hội đứng lên hơn phân nửa cái thân rắn. Kém chút liền đem liên thanh cấp ném bay, nhưng cũng may liên thanh hai chân hữu lực. Gắt gao mà kẹp thân rắn, không cho nó nửa điểm bỏ chạy cơ hội, ngao tương đương bản tôn sẽ không làm ngươi thực hiện được. Vạn hoa xà phẫn nộ mà di động, thân thể nhằm phía trên mặt đất đoạn thụ tàn chi, bắn nổi lên một đống vụn gỗ phi dương, liên thanh một tay cầm chủy thủ. Một tay khống chế thân thể về phía trước di động, mà hai chân tắc một trước một sau làm cố định, tỉ tỉ. Tiểu tâm mặt sau. Mấy ngày liền kiệt đôi mắt nhìn chằm chằm vào liên thanh xem. Rất sợ tỉ tỉ ra nửa điểm sự, kinh kiệt nhi nhắc nhở. Liên thanh nhận thấy được phía sau dị động, là mấy chục phiến mang độc vảy chiều liên thanh bay tới, lại cứ vạn hoa xà không rời đi phương hướng. Nếu là muốn chạy trốn quá này đó vậy, liên thanh khẳng định muốn buông ra vạn hoa xà, không được. Đây là duy nhất một lần cơ hội. Còn tưởng bước lên vạn hoa xà thân thể tuyệt đối không có khả năng, liên thanh quay đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm chiều nàng phương hướng bay tới mang độc vảy. Thần thức vừa động, muốn chúng nó toàn bộ dừng lại, nhưng mà ở liên thanh phối hợp linh hồn lực dưới tác dụng. Này đó vảy thật sự đều ngừng lại. Liên thanh không thể tin được, cho rằng đây là vạn hoa xà khiến cho quỷ kế. Thu hồi linh hồn lực sau. Này đó vảy hết thảy rơi xuống trên mặt đất, vạn hoa xà rõ ràng không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì. Từ chính mình phát động vảy công kích như thế nào dừng. Không tin ta, vạn hoa xà lại lần nữa chủ động thân thể. Thân rắn vảy bắn ra số chương. Đồng dạng chiều liên thanh phóng tới, liên thanh y hồ lô họa gáo. Lại một lần dùng thần thức thêm linh hồn lực tập trung khống chế. Mấy chục phiến xà lân lại lần nữa kỳ tích dừng lại, linh hồn lực rút về sau. Vảy sôi nổi đảo rơi trên mặt đất, kỳ quái. Quá kỳ quái. Liên thanh không có thời gian chậm rãi nghiên cứu đây là vì cái gì. Quay lại đầu đối thượng vạn hoa xà bảy tấc chỗ, giết nó. Liên thanh không hề ở vạn hoa thân rắn thượng liều mạng di động. Trực tiếp dùng thần thức khống chế trong tay chủy thủ bay lên, này liền như là 25 thế kỷ ma thuật. Giống nhau, một phen phi đao không có bất luận cái gì tác dụng lực hạ bay lên, ở liên thanh khống chế hạ. Chỉ thủ theo lộ tuyến cắm vào vạn hoa xà bảy tấc chỗ, loảng xoảng tương đương, một tiếng. Bén nhọn chỉ thủ không có thể chọc tiến vạn hoa xà bảy tấc. Hết chương.